Chương 135, nộ nhập sơn động. Không phục lại như thế nào? Phương Thần hỏi. Lãnh Bất Vân sắc mặt băng lãnh, toàn thân tản ra dọa người khí tức, con ngươi bên trong tràn ngập một chút tức giận. Hắn Lãnh Bất Vân tân tân khổ khổ kiếm lấy linh thạch, một tháng mới có thể tiến vào kiếm ý hạp cốc một lần, vì sao người trước mắt có thể không hạn chế tiến vào kiếm ý hạp cốc, hơn nữa còn không cần giao nạp linh thạch? Đây là cỡ nào đãi ngộ, mỗi một cái cao cấp đệ tử tha thiết ước mơ đãi ngộ. Thần Phong kiếm phủ là bằng nắm đấm nói chuyện địa phương, ta cũng không muốn nói nhảm, nắm đấm nói chuyện, ta thắng, ngươi liền lăn ra kiếm ý hạp cốc, ta thua, việc này coi như thôi. Lãnh Bất Vân băng lãnh nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, nói, có thể. Soạt Lãnh Bất Vân tu vi, không có hoa phi mạnh, chỉ là đạt đến hóa khí cảnh bắt trọng trung kỳ. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, hắn chính là lấy ra trường kiếm, nắm trong tay. Rút kiếm đi. Lãnh Bất Vân no y nếu là bằng nắm đấm nói chuyện, như vậy ta tiểu dùng nắm đấm đến chiếu cấu ngươi. Phương Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Phương Thần, chung quanh đông đảo đệ tử, nhao nhao cảm giác Phương Thần quá mức cuồng vọng, đối mặt Lãnh Bất Vân thế mà không rút kiếm. Tiểu tử, ngươi chớ có hối hận. Lãnh Bất Vân nghe vậy, tức giận không thôi, đây là đối với hắn sỉ nhục. Răng rắc Lãnh Bất Vân trên bàn tay, truyền đến một đạo răng rắc tiếng vang, đủ để thấy Lãnh Bất Vân đến cùng đến cỡ nào phẫn nộ. Lãnh Phong kiếm pháp. Lãnh Bất Vân khẽ quát một tiếng, thi triển ra Lãnh Phong kiếm pháp, một đạo kiếm quang hiện lên, lập tức ra trên bầu trời. Phương Thần thấy thế, khẽ nhíu mày, không nghĩ tới Lãnh Bất Vân kiếm pháp bên trong, thế mà ẩn chứa một vòng kiếm ý, mặc dù là cực kỳ mịt mờ một vòng kiếm ý, nhưng cũng là bị Phương Thần bắt được. Cái này kiếm ý hạp gốc, quả nhiên không sai. Phương Thần cảm thán nói, Lãnh Bất Vân kiếm pháp bên trong, sở dĩ ẩn chứa một vòng kiếm ý, cũng là bởi vì hắn một mực tại kiếm ý hạp cốc bên trong tu luyện. Thiên hư tịch không quyền. Phương Thần khẽ quát một tiếng, thi triển ra thiên hư tịch không quyền. Phương Thần, sớm đã đem quyền thứ nhất tu luyện tới nhập vi cảnh giới, uy lực so trước đó đều mạnh hơn hoành rất nhiều. Vô cùng đơn giản, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng một quyền, trực tiếp đập vào ẩn chứa kiếm ý kiếm quang phía trên. Tất cả đệ tử đều coi là Phương Thần sẽ bị Lãnh Bất Vân cho đánh bay. Nhưng là kết quả lại nằm ngoài dự tính của bọn họ. Giang giác Phương Thần nằm đấm, phảng phất một khối huyền thiết đồng dạng, trực tiếp tạp toái Lãnh Bất Vân kiếm quang, sau đó một quyền đánh vào Lãnh Bất Vân trên thân thể. Cho dù là Lãnh Bất Vân, QNZ không nghĩ tới, Phương Thần nằm đấm bá đạo như vậy, bất ngờ không đề phòng, Lãnh Bất Vân thân thể bay rớt ra ngoài. Cố gắng ổn định thân hình Lãnh Bất Vân, khép mắt, nhìn chằm chằm Phương Thần, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng tâm. Người thua. Phương Thần thanh âm, truyền vào đám người trong lỗ thai. Hoa toàn bộ bình nguyên phía trên, một mảnh xôn xao, vô số đệ tử khiếp sợ không thôi. Phương Thần quyền pháp cư nhiên như thế cường hành, một quyền đánh bay Lãnh Bất Vân. Kẻ này thực lực, không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Đúng vậy à, một cái tân tấn đệ tử, có thể một quyền đánh bay Lãnh Bất Vân, cũng coi là có chu tờ năng lực. Trách không được hắn căn bản không e ngại Lãnh Bất Vân khiêu khích, nguyên lai là không có sợ hãi. Bình nguyên phía trên, chúng thuyết phân vân. Ta thua. Lãnh Bất Vân thanh âm khàn khàn, trầm thấp nói. Nói xong câu đó về sau, Lãnh Bất Vân trực tiếp quay người, rời đi kiếm ý hạp gốc. Hắn đã không có mặt mũi tiếp tục ở tại kiếm ý hạp gốc. Ngay tại Lãnh Bất Vân rời đi về sau, đột nhiên Hoa Phi bước nhanh đi tới Phương Thần trước mặt. Lúc này Hoa Phi, trong đôi mắt, tràn đầy cực nóng chi sắc. Tiểu tử, ta điều tra qua ngươi, ngươi gọi Phương Thần, thiên phú rất mạnh. Mà lại thực lực của ngươi, cũng đã nhận được của ta tán thành, ta chỗ này cờ nở người như ngươi. Hoa Phi nói, chỉ cần ngươi đến chỗ của ta, ta cam đoan về sau cao cấp khu vực không người nào dám khi dễ ngươi. Hoa Phi nói bổ sung, a không người nào dám khi dễ ta, vậy ý của ngươi chính là, chỉ cần ta đi theo ngươi, chính là có thể tùy ý khi dễ người khác. Phương Thần hỏi ngược lại. Hoa Phi khẽ giật mình, chợt nhếch miệng cười nói, chuyện như vậy. Ngầm hiểu lẫn nhau, không cần nói ra. Vậy ta đi khi dễ tứ đại thiên vương, ngươi có thế che đậy được ta sao? Phương Thần trêu tức nói. Phương Thần câu nói này, trực tiếp lôi chung quanh vô số đệ tử kinh ngạc, tứ đại thiên vương là người thế nào hắn lại để cho đi khi dễ tứ đại thiên vương. Mà lúc này, Hoa Phi QNZ phát hiện Phương Thần là tại đùa bận hắn, sắc mặt của hắn âm trầm, băng lãnh nói ra, Phương Thần... Ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta không hứng thú đi theo ngươi, mà lại đi theo ngươi, ngươi cũng vô pháp cho ta đầy đủ chỗ tốt. Phương Thần lạnh giọng nói, thật có lỗi, ta không muốn lãng phí thời gian. Phương Thần nói xong, trực tiếp tìm một khối địa phương, ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Đáng chết Hoa Phi thấy cảnh này, lửa giận trong lòng bên trong đốt, hắn thể nhất định muốn hung hăng giáo huấn Phương Thần. Bình nguyên chiều dài tổng cộng là 1.000 mét, tại bình nguyên cuối cùng, chính là kiếm ý hạp cốc, nơi đó kiếm ý, cường hành phi thường, nghe nói cho dù là hóa khí cảnh đỉnh phong võ giả, cũng vô pháp tiến vào kiếm ý hạp cốc bên trong. Một khi tới gần kiếm ý hạp cốc, biến sẽ phải gánh chịu kiếm ý tàn phá bừa bãi. Lúc này, Phương Thần ngồi xếp bằng địa phương, chính là bình nguyên biên giới chỗ, nơi này khoảng cách kiếm ý hạp cốc khoảng chừng 1.000 mét khoảng cách. Dưới tình huống bình thường, hóa khí cảnh bắt trọng sơ kỳ đệ tử, đều là tại 1.000 mét chỗ tham gia ngộ kiếm ý, bởi vì phía trước vào, bọn hắn không thể thừa nhận kiếm ý ăn mòn. Mà hóa khí cảnh bắt trọng trung kỳ đệ tử, thì là tại 900 mét chỗ linh hội, hóa khí cảnh bắt trọng đỉnh phong đệ tử, tỉ như nói Hoa Phi, chính là tại 800 mét chỗ tu luyện. Đương nhiên, cũng có một chút kinh tài tuyệt diễm đệ tử, thực lực không mạnh, nhưng lại có thể vô hạn tới gần kiếm ý hạp cốc. Liếc nhìn lại, toàn bộ bình nguyên phía trên, nhất tới gần kiếm ý hạp cốc chỉ có một người đệ tử, cái này đệ tử tu vi đạt đến hóa khí cảnh cửu trọng, hắn tại khoảng cách kiếm ý hạp cốc 500 mét chỗ tu luyện. Còn lại một chút đệ tử, trên cơ bản đều tại 500 mét về sau tu luyện. Ngay tại Phương Thần âm thầm suy tư thời điểm, đột nhiên bình nguyên phía trên, một trận xôn xao, vô số đệ tử quay đầu nhìn lại. Chơi ạ, lại là bát đại vương giả một trong Kim Chí Thiên, không nghĩ tới hắn cũng tới kiếm ý hạp cốc. Kim Chí Thiên, bát đại vương giả một trong, bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, giờ phút này thế mà tiến vào kiếm ý hạp cốc. Là Kim Chí Thiên, hắn toàn thân tản ra dọa người khí tức, cường hành phi thường. Rất nhiều đệ tử kinh ngạc không thôi. Phương Thần nhìn lại, phát hiện Kim Chí Thiên người mặc một bộ phổ thông kim sắc trường bào, đôi mắt của hắn rất thâm thúy, toàn thân tản ra một tia dọa người khí tức. Chỉ thấy, tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Kim Chí Thiên thân hình nhanh chóng chớp động, trong nháy mắt Kim Chí Thiên chính là ra 500 mét chỗ. Bất quá, cái này còn chưa kết thúc. Kim Chí Thiên thân hình lại một lần nữa chớp động, chỉ bất quá lần này tốc độ của hắn cũng là chậm lại rất nhiều. Cuối cùng, Kim Chí Thiên dừng lại tại 400 mét chỗ, không tiến thêm nữa. Phương Thần trong lòng cũng là cực kỳ chấn động, không nghĩ tới bát đại vương giả tùy ý ra một người, mà có thể đạt tới 400 mét chỗ. Không chịu thua kém. Phương Thần con mắt cực nóng, nhìn xem Kim Chí Thiên, không biết lưu cờ nào, hắn cũng có thể đạt tới loại độ cao này. Kim Chí Thiên dừng lại tại 400 mét chỗ tu luyện, đệ tử còn lại cũng là từ từ khôi phục bình tĩnh. Phương Thần trong lòng rất cờ hờ ơn lờ động, bát đại vương giả đều mạnh như vậy, kia tứ đại thiên vương rốt cuộc mạnh cỡ nào sau đó. Phương Thần QNZ tiến vào trong tu luyện. 3 ngày sau đó, Phương Thần phát giác được kim sắc trái tim hấp thu kiếm ý đã bao mãn, chợt đình chỉ lĩnh hội, rời đi kiếm ý hạp cốc. Vừa mới rời đi kiếm ý hạp cốc, Phương Thần đứng tại cao cấp khu vực một ngọn núi phía trên, chuẩn bị đi trở về. Bất quá, đúng lúc này, một đạo mùi thơm ngát khí tức, hấp dẫn Phương Thần lực chú ý. Phương Thần nhìn chung quanh thoáng cái này một cỗ khí tức, là theo trên sườn núi trong một cái sơn động chuyển tới. Đến cùng là cái gì hương khí? Phương Thần nghi ngờ nói. Sau đó, Phương Thần quyết định vào xem xét, đến cùng là cái gì. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần chính là đi tới lối vào hang núi, cái này một cỗ mùi thơm càng thêm nồng nặc, Phương Thần vừa sải bước ra, tiến vào trong sơn động. Vào sơn động về sau, Phương Thần phát hiện, trong sơn động có động tiên khác, tại sơn động vị trí trung ương, có một cái ao. Trong hồ một bên, có thanh tịnh suối nước, mà tại sơn động đỉnh, thì là có ngũ thải thạch khối. Toàn bộ sơn động hơi có vẻ thần bí. Phương Thần phát hiện, mùi thơm là theo trong hồ bên cạnh phát ra, ánh mắt của hắn theo ao, nhìn về phía trong ao. Nhưng là, Phương Thần phát hiện, trong hồ một bên, thứ gì đều không có. Chẳng lẽ là cái này suối nước? Phương Thần nghi ngờ nói. Sau đó, Phương Thần đi tới ao biên giới, bàn tay nhẹ nhàng mở ra. Xâm nhập trong ao, lập tức thanh tịnh suối nước bao khỏa Phương Thần bàn tay. Nước này Phương Thần sắc mặt biến hóa, có chút nói. Bất quá, đúng lúc này, trong nước hồ, đột nhiên bọt nước không ngừng, sau một khắc một cái đầu người, theo trong nước hồ đột nhiên xuất hiện. Trong nước hồ bóng người, nhìn thấy Phương Thần về sau, cũng là có chút điểm sững sờ. Sau một khắc, trên mặt của nàng tràn đầy vẻ phẫn nộ, cổ tay rung lên, trong nước hồ bọt nước trực tiếp che cản thân thể của mình. Soạt làm bọt nước rơi đi thời điểm, trong nước hồ bóng người biến mất, chỉ thấy tại ao biên giới, một cái nữ tử áo trắng, phảng phất thần tiên hạ phàm đồng dạng, lặng lặng đứng ở nơi đó. Chỉ bất quá, khuôn mặt của nàng phía trên, tràn đầy vẻ phẫn nộ, giống như ánh mắt có thể giết người, Phương Thần đã sớm bị giết đã không biết bao nhiêu lần. Hơi sững sờ về sau, Phương Thần rốt cuộc biết chính mình xông đại họa, trên mặt của hắn lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, chậm rãi đứng lên, đối nữ tử áo trắng chắp tay nói, đúng thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta cái gì cũng không thấy. Phương Thần không nói lời nào còn tốt, vừa nói, nữ tử áo trắng càng thêm phẫn nộ. Tặc tử, ngươi không biết nơi này là địa bàn của ta sao dám vụng trộm vào đây nhìn ta tu luyện, ta muốn móc xuống cặp mắt của ngươi. Nữ tử áo trắng băng lãnh nói, cùng lúc đó, nàng toàn thân, tản ra một cỗ dọa người khí tức. Phương Thần nhìn thấy nữ tử áo trắng gương mặt xinh đẹp phía trên, tràn đầy phẫn nộ, chuẩn bị xuất thủ. Trốn. Phương Thần không chút do dự xoay người liền chạy, muốn thoát đi nơi thị phi này.